Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 652, Tiểu Tiên Sữa. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, ê a, một đoàn đâm vào tuyết rơi Pokebo trong mân mê lấy cái gì tiểu bơ thò đầu ra. Trên đầu kề cận rất nhiều vô ích bông tuyết. Hai cái mắt nhỏ nghi ngờ hướng sau lưng nhìn lại. Ba so với Soto, Tozerflip tại tuyết rơi Pokebo phía dưới. Ngưỡng cái đầu nghi ngờ nhìn xem tuyết cầu phía trên hội động tiểu bơ. Tuy trước kia không có trông thấy từng như vậy Pokemon. Thế nhưng, có thể chào hỏi nha. Ê a, này đoàn tiểu bơ như là bơ đồng dạng hướng chính mình trong miệng ăn một miếng sushi hoa. Sau đó gãi gãi đầu, cầm này đoàn bông tuyết lần lượt hạ xuống. Ba so với Soto, coi như Togepi sắp tiếp được bông tuyết thời điểm. Sau lưng truyền đến một hồi to lớn động tĩnh. Meo, meo, meo, Dratini chậm một chút nha nha nha, mini trượt tuyết long như là bay lên đồng dạng tốc độ. Giống như thoát cương trượt tuyết hai cáp đồng dạng. Nghe thấy được phía trước này ngọt ngào mùi thơm, đâu còn có thể ngừng xuống được tới. Hừng hực hướng, y dài, này đoàn tiểu bơ dường như cảm giác được nguy hiểm khí tức. Đường chỗ góc cua xuất hiện Dratini trong tích tắc Dratini. Tiểu bơ, D, tiểu tiên sữa, dương ngự thấy được tuyết rơi Pokebo thượng kia một cái bơ sắc hội động Pokemon về sau. Hoàn toàn sững sờ một chút. Anh, Miss Magius nhảy ánh mắt cũng sững sờ một chút. Kemly, thành tinh, Slowpoke chế tác Kemly bơ bắt đầu tương thời điểm. Miss Magius thế nhưng là thấy tận mắt qua. Tại tuyết rơi Pokebo thượng kia đoàn bơ đồng dạng tiểu chút chít. Lại có thể động, Miss Magius có cảm giác có phần gặp quỷ rồi. Hẳn là toàn tân hệ Ghost Pokemon bạch sữa u. Miss Magius trước tiên muốn đi cảm ứng một chút kia đoàn bạch sữa u trên người hệ Ghost khí tức. Thế nhưng là, kia đoàn bạch sữa u như là trông thấy cái gì gõ đáng sợ Pokemon. Sợ tới mức từ trên người nhảy đáp xuất ra vài Amber bơ đồng dạng mồ hôi. Chạy mau, meo, meo, meo, Dragini thấy cái gì? Dragini, thấy được một đoàn tiểu bơ tại chạy trốn này. Dragini ăn cay sao nhiều Kemly, chưa từng có trông thấy lát nữa động hội chạy trốn Kemly bắt đầu tương. Đứng lại, đừng chạy, phảng phất đi đến Dratini lần đầu tiên thượng Pokemon đối với chiến trường chính là thời điểm. Từng con một tại Dratini trước mặt biến thành khả ái ăn ngon hương hương điềm điềm thật là nhớ thè. Lưỡi già liếm một ngụm Pokemon. Cái này, cư nhiên biến thành chân chính hiện thực. Chính là kia đoàn tiểu bơ. Dratini, trông mà thèm nó thân thể. Ba so với, bù đấy, Togepi vẻ mặt mờ mịt mà nhìn cho nó một đoàn sushi hoa mảnh tiểu bơ quay người liền bỏ chạy. Vừa quay đầu lại phát hiện Dratini xông lại thời điểm. Togepi thoáng cái liền minh bạch. Ba so với Soto, Togepi tại đây băng chi lộ kính vào chiều lấy tiểu bơ chạy trốn phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, Dratini mang theo dương ngự. Tại đây băng chi lộ kính dọc theo tường băng nhanh chóng chỉ hành. Một chỗ đường rẽ một chỗ đường rẽ. Ngay từ đầu Dratini còn có thể va chạm đến một chút tường băng. Thế nhưng theo càng ngày càng thuần thục băng thượng trôi đi kỹ xảo. Bắt bớ tôm hổ, ngọa tàu rãnh rãnh rãnh, dương ngự nhìn trước mắt, càng lúc càng nhanh trượt. Bằng tốc độ, sợ tới mức da đầu run lên. Khá tốt sau lưng có Slowpoke dùng siêu năng lực hỗ trợ khống chế dương ngự cân đối. Bằng không thì, dắt lấy Dratini cái đuôi dương ngự, phải này băng chi lộ kính thượng lật xe, vì lý do an toàn. Slowpoke tại dương ngự cùng với chính mình xung quanh sử dụng siêu năng lực hình thành một cỗ phòng ngự tính an toàn khí năng. Bởi vậy, có này một cỗ siêu năng lực an toàn khí năng nâng, liền có vô cùng tốt hòa hoãn hiệu quả. Dratini hừng hực hướng phía trước này một cái bơ Pokemon một bên chạy một bên sau này ném bơ. Muốn dùng bơ tới để cho sau lưng đuổi theo đáng sợ Dratini dừng lại. Gặp được nguy hiểm thời điểm, chúng đều là làm như vậy. Chỉ cần vứt xuống những cái này bơ, lại đáng sợ Pokemon ăn về sau, cũng sẽ nghỉ ngơi hạ xuống đình chỉ truy đuổi. Như vậy, này bơ Pokemon liền an toàn. Thế nhưng là, bơ Pokemon cũng không biết là, đằng sau này một cái Dratini thế nhưng là điển hình tham ăn. Đối với tham ăn mà nói, phía trước bơ Pokemon ném bơ ném càng nhiều, Dratini ở phía sau truy đuổi cũng liền càng vui mừng. Bởi vì những cái này ném ra tới bơ, thật sự là quá tốt ăn meo. Dâu lớn đứng lại, đừng chạy, phía trước chạy trốn bơ Pokemon đâu kiến thức qua loại này ăn ngọt ngào bơ vẫn muốn phải liều mạng. Truy đuổi đáng sợ Pokemon, nó bắt đầu sợ, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, ta đã một giọt đều không có, ta thực một giọt đều không có y. Này đóa bơ Pokemon vất vả khổ cực bận việc rất lâu, mới hình thành những cái này phao phát ra hương vị ngọt ngào bơ. Hiện tại, ném lấy ném, đã khô kiệt. Không phải nói ném bơ thì có thể làm cho truy đuổi Pokemon trấn tĩnh lại sao? Vì cái gì hôm nay chiêu này không dùng được? Bơ Pokemon thật là nhớ khóc. Ba so với Soto, Togepi ở phía sau một bên truy đuổi, một bên dao động lên chỉ, làm me chơ chôm, vài giọt sinh mệnh giọt nước tí tách địa rơi vào bơ Pokemon trên người. Theo trong chớp mắt giảm xuống nhiệt độ. Lập tức bắt đầu kết lên băng. Bất quá, sinh mệnh giọt nước khôi phục hiệu quả, bắt đầu trợ giúp bơ Pokemon một lần nữa ngưng tụ lại bơ. Chạy trốn tiểu bơ phát hiện mình lại có bơ có thể ném á. Cảm kích không thôi địa quay đầu lại nhìn Togepi phương hướng nhất nhãn. Có thể nào biết được vừa quay đầu lại thiếu chút nữa lại đã giật mình. Đầu kia đáng sợ có đại kẻ phản bội khóe miệng còn có bơ Pokemon. Lại lần nữa trở lại tới rồi. Ném, đâu đâu đâu đâu ngươi bơ. Dratini mở cái miệng rộng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Phảng phất liền cùng ăn đậu người đồng dạng. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu địa một ngụm một đoàn tiểu bơ. Thậm chí một đoàn vẫn chưa đủ nghiền. Van cầu ngươi đừng đuổi á. Ta lại nếu không có bơ. TTSU, dấu lớn bơ Pokemon khóc y y địa ở phía trước chạy. Lại là vung hảo một hồi bơ. Vung lấy vung, kết quả phía sau kia một cái đáng sợ Pokemon còn không có dừng lại. Vừa lúc đó, lại là một đạo trị liệu chi quang rơi vào bơ Pokemon trên người. Ba so với, sóng so với Soto. Togepi tự cấp bơ Pokemon cố gắng lên đát. Bơ Pokemon nội tâm tràn đầy đều là cảm động. Theo này một đạo có trị liệu hiệu quả hào quang bắt đầu có tác dụng. Bơ Pokemon trên người lại lần nữa trở lại có bơ. Lần này, nhất định phải cầm đằng sau này một cái đáng sợ Pokemon làm gục xuống. Bơ Pokemon khí thế tăng nhiều. Nhất định là chính mình ném bơ còn chưa đủ nhiều. Như trong nhà đại tỷ tỷ chúng, ném bơ, ném một đoàn liền có thể đào thoát nguy hiểm Pokemon đuổi bắt. Lần này, chỉ là, này một cái bơ Pokemon còn chưa bắt đầu hành động. Kia vội vàng hấp tấp ánh mắt rốt cục tới lại một lần sáng lên. Bởi vì, nó đã đạt tới có thể để bảo vệ nó quan khẩu. Ở cái địa phương này, có một tòa băng thành tường, băng trên tường thành, còn có một tôn lại một tôn bơ đại pháo. Đây chính là bơ Pokemon đã biết dùng để xua đuổi nguy hiểm Pokemon lợi hại nhất đồ vật. Vội vàng hấp tấp bơ Pokemon hướng phía băng trên tường thành sớm báo động trước. Đồng thời không có quên đi theo phía sau kia một cái trợ giúp nó Togepi. Lúc này, Tại trên tường thành mấy cái có ô mai tô điểm như là bơ kem ly đồng dạng Pokemon dưới sự trợ giúp. Một chỗ cầm này một cái tiểu bơ cùng với Togepi tiếp tường thành. Ba so với, bù đấy, Togepi nháy nháy ánh mắt. Nơi này có thiệt nhiều phiêu nhưỡng tiểu tỷ tỷ đấy. Chỉ bất quá, sự tình dường như cũng không có tới đơn giản như vậy. Bởi vì, đáng sợ Pokemon tới, chính là kia một cái Dratini. Ở hậu phương đi theo Dương Ngự nhịn không được trừng to mắt. Tại đây trên tường thành kem ly đồng dạng Pokemon nhóm. Sương sữa tiên. Dương Ngự không kịp nghĩ nhiều, bởi vì lúc này ở phía trước cũng không tính cao băng trên tường thành. Dường như có một tôn dùng kem ly chế thành đại pháo. Đối diện lấy Dratini cùng hắn phương hướng. Đây là bơ kem ly đại pháo. Meo, Dratini khóe miệng một giọt nước miếng Amber rơi xuống. Rất nhanh, này một dài mảnh nước miếng vẫn không có tiếp xúc đến đất hệ liền kết thành băng. Trên tường thành, một cái xương sữa tiên truyền đạt phòng ngự chỉ lệnh, nã pháo, meo, đơn chương PY2 quyển sách mới khai trương. Đề cử hai quyển tinh phẩm tác giả sách mới một, cảnh khổ võ học hệ thống, tác giả, hành sơn quân đại mộng mới tỉnh, xuyên Việt trở thành ký châu trong Lý Phủ một vị con riêng. Đây là một cái cao võ hiệp thế giới. Truyền thuyết tối cường giả có thể có được hủy diệt thiên địa, thay đổi triều đại thực lực. Tại đây dạng một cái dưới thế giới, Lý Khải đạt được đến từ cảnh khổ võ học hệ thống. Phật môn có các loại thánh pháp tuyệt học, ta có thiền thiên cửu định, 12 thần thiên thủ, bát bộ long thần hỏa đều. Đạo môn có các loại trường sinh bí mật đồ, ta có cửu dương thiên bí quyết. Đạo hoàng di sách, vạn dẫn thiên thù kiếm về tông đều. Ma môn có các loại dị đoan tà thuật, ta có thánh ma nguyên thai, tử thần vận chuyển qua, sáu đạo cấm tiệt đều. Đao, kiếm, thương, cung, quyền, thuật, khí đều các loại võ học, đều tại cảnh khổ võ học hệ thống. 2. Ta không làm âm dương sư. Tác giả, đệ ma pháp sử. Vượt qua thứ nguyên sự vụ sở tác giả sách mới. Đệ, âm dương sư năng lực là có cực hạn. Ta từ thời gian ngắn ngủi học được một sự kiện. Càng là nghiên cứu âm dương thuật, lại càng sẽ phát hiện âm dương sư năng lực là có cực hạn. Trừ phi vượt qua âm dương sư, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta không làm âm dương sư. Tiếng người, phổ thông thanh niên xem tài tuấn xuyên Việt. Trở thành Nhật Bản âm dương sư gia tộc gia chủ, nhưng hắn không có kế thừa đến nguyên chủ ký ức, vì không bị vạch trần chỉ có thể một bên chờ đợi lo lắng sắm vai gia chủ. Một bên tìm kiếm nghĩ cách cầm gia chủ cùng âm dương sư thân phận đều vứt bỏ. Quyển sách lại danh, ta không làm gia chủ rồi, đệ. Nhanh lên nhận ca, vật lý âm dương sư. Hoan nghênh các vị thư hữu cất chứa đánh giá như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.